Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 665, chương 666, chém giết. Ma tộc cường giả mà nói, khiến cho Càn La giới các cường giả sắc mặt biến đổi lớn. Một câu các ngươi những này người chết, liền đại biểu không chết không thôi ý chí. Các ngươi thật làm chúng ta là trái hồng mềm, có thể mặc cho các ngươi tùy ý nắn bóp sao? Nữ tử ngữ khí rét lạnh, trên thân hình bao phủ một tầng băng xương. Một cái chết đi động hư cấp cường giả, ngươi thật cho là chúng ta không có cách nào? Bọn họ đến từ càng cường đại hơn thế giới, tự nhiên cũng có mình lá bài tẩy, chỉ là cũng không nguyện ý lấy ra liều mạng mà thôi. Cũng không có nghĩa là bọn họ yếu đến có thể bị tùy ý nắn bóp. Ồ, hiện tại mới nói những lời này. Vừa mới bức bách chúng ta thời điểm, làm sao quên chuyện này? Ma tộc cường giả cười lạnh, không có triệu hồi ra luyện ngục ma tộc thời điểm, bọn họ là nguyện ý cùng giải. Nhưng mà, hiện tại đại giới đã trả đi ra ngoài, nếu như không có một chút thu hoạch, đây chẳng phải là bệnh thiếu máu, đây là bọn hắn tuyệt đối không muốn. Vậy các ngươi muốn thế nào? Nữ tử nhức đầu vô cùng, nhìn ma tộc biểu tình, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy liền có thể đả phát điệu. Bọn họ bỏ ra cực giá thật lớn, muốn để bọn hắn ngưng hành động, trừ phi có thể đền bù bọn họ bỏ ra, muốn chúng ta không ra tay, đương nhiên cũng được, vậy liền đem trên người bọn họ toàn bộ bảo vật đều giao ra. Hơn nữa lưu nửa dưới người đi, người còn lại chúng ta có thể bỏ qua cho. Ma tộc cường giả khôi hài nhìn đến Càn La giới các cường giả, xem các ngươi nên lựa chọn như thế nào. Đáng chết, các ngươi không nên quá mức phân. Cái điều kiện này chúng ta hết đối khác biệt ý. Các ngươi chớ hòng mơ tưởng, nằm mộng đi thôi. Muốn chúng ta bỏ ra lớn như vậy đại giới, kia liền trực tiếp cùng chúng ta liều mạng đi. Càn La giới các cường giả chửi như tát nước. Điều kiện như vậy là tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Giao ra tất cả bảo vật, quả thực là tán gẫu. Thật muốn giao ra rồi, vậy mình vật bảo mệnh cũng không có. Ma tộc còn không phải muốn khi dễ thế nào thì khi dễ thế đó. Về phần lưu nửa dưới người, vậy càng là si tâm vọng tưởng. Lưu lại là ai? Ai cũng sẽ không nguyện ý làm con pháo thí này. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhất chiến. Các ngươi đã không muốn, vậy lên chết đi đi. Ma tộc cường giả quát lạnh, luyện ngục ma tộc to lớn thân hình di chuyển, mang theo ngút trời ma diễm nắm đấm ầm ầm giáng xuống. Ầm ầm, vô tận ma diễm tản mát ra, trong hư không tràn ngập hỏa diễm màu đen, đem cương phong lôi bảo đều đốt cháy hầu như không còn. Cả thế giới hóa thành màu đen biển lửa, một quyền đánh rơi. Càn La giới các cường giả liền vội vàng phòng ngự, nhưng mà thực lực bọn hắn, làm sao có thể cùng đầu này luyện ngục ma tộc so sánh. Dưới một quyền, ba cái Càn La giới cường giả ầm ầm nổ tung, ngay tiếp theo bọn họ pháp bảo, cùng nhau rơi vào vực thẳm vô tận, một quyền đấm chết ba cái hóa thần cường giả đỉnh phong. Lần đầu tiên xuất thủ, liền chế tạo ra khổng lồ như vậy uy danh, mạnh mẽ miểu sát ba vị hóa thần cường giả đỉnh phong. Thực lực khiến người sợ hãi, Lâm Tiêu lẩn tránh xa xa, cũng không hề rời đi. Ánh mắt của hắn nhạy cảm phát hiện, một quyền này rơi xuống, ma tộc cường giả thương thế lại tăng lên một điểm. Xem ra muốn điều khiển hắn, các ngươi đồng dạng phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Cũng không phải đem cổ thi thể này triệu hoán, đi ra thì xong rồi, muốn khống chế hắn phát huy ra động hư cường giả uy năng. Đồng dạng cần phải trả giá thật lớn đến khống chế, các ngươi nếu muốn tìm chết, vậy liền như các ngươi mong muốn. Càn La giới các cường giả cũng bộc phát, ba vị đồng bọn ngay tại trước mắt mình bị xóa bỏ. Suy bụng ta ra bụng người. Bọn họ cũng chỉ có liên hợp lại tranh tài một cuộc. Về phần chạy trốn, kia còn chưa hề nghĩ tới. Tốc độ bọn họ nhất định là so ra kém luyện mục ma tộc. Nếu mà chạy trốn mà nói, tất nhiên sẽ lộ ra kẽ hở. Lúc đó chỉ sẽ càng chóng chết. Sở hữu, chỉ có tử chiến đến cầu lấy một chút hy vọng sống. Giết, giết những cái ma tộc kia. Cổ thi thể này cũng không có dùng. Một cụ động hư cấp ma tộc thi thể. Chúng ta thu, càn la giới các cường giả đang liều mạng đồng thời. Cũng tại mơ ước cổ thi thể này, muốn đem hắn nắm ở trong tay mình. Bọn họ liều mạng, tại nữ tử dưới sự chỉ huy, muốn lướt qua luyện ngục ma tộc phòng ngự, đi đánh chết phía sau ma tộc cường giả. Cùng bọn chúng nói vậy, những cái kia thụ thương ma tộc sức chiến đấu giảm đi. Chỉ cần bọn họ có thể lướt qua đây đạo rãnh trời. Như vậy đánh chết ma tộc không thành vấn đề. Khó thì khó ở đây. Làm sao lướt qua đây đạo rãnh trời. Song phương liều mạng giết đến cùng một chỗ. Có phòng ngự càn la giới các cường giả. Lẫn nhau trong lúc đó nâng đỡ lẫn nhau. Cũng sẽ không có dễ dàng như vậy bị đánh chết rồi. Như lúc trước loại này. Bị một quyền đấm chết ba cái tràng diện. Cơ hồ là sẽ không lại độ xuất hiện. Luyện ngục hàng lâm. Ma tộc hiển nhiên cũng không chuẩn bị mang xuống. Bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không mình tất nhiên sẽ thất bại. Luyện ngục ma tộc trên thân bao phủ ra tầng tầng lớp lớp ma diễm. Trong nháy mắt bao phủ bầu trời. Đem nơi có địa phương bao phủ. Từng vòng tạo thành một cái địa ngục. Ngay cả Lâm Tiêu đều ở luyện ngục bên trong. Trên người hắn che lấp một tầng nhàn nhạt ánh vàng. Đem toàn bộ luyện ngục ma diễm bài xích ra ngoài. Song phương càng thêm kịch liệt giao phong. Càn la giới các cường giả thỉnh thoảng bị tổn thương. Cho dù là nâng đỡ lẫn nhau. Thế nhưng địch nhân quá mức mạnh mẽ. Cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi xuất hiện. Chỉ cần có một tia thời gian rảnh rỗi xuất hiện. Lập tức cũng sẽ bị luyện ngục ma tộc bắt lấy. Đồng thời triển khai cường lực công kích. Đem càn la giới cường giả đánh nát chém chết. Ma tộc đồng dạng cũng không chịu nổi. Luyện ngục ma tộc mỗi một lần phát động công kích. Mỗi một lần bị công kích. Bọn họ đều phải bỏ ra giá thật lớn đến hóa giải. Tiêu hao rất nhiều. Giết. Bọn họ nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Nữ tử cầm trong tay một cái bình ngọc màu trắng. Vô tận luyện ngục ma diễm bị nuốt vào trong bình. Sau đó biến thành ngọn lửa màu trắng phun ra. Hòa luyện ngục ma diễm tạo thành hắc bạch song sắc thế giới. Nàng cũng nhìn thấy ma tộc tình huống. Biết đây chính là mình cùng người khác cơ hội. Chỉ cần đối diện ma tộc cường giả không kiên trì nổi. Như vậy toàn bộ thu hoạch liền là mình. Đến lúc đó, tất cả hy sinh đều là đáng giá. Càn la giới những cường giả khác cũng phát hiện hy vọng. Nếu mà luyện ngục ma tộc có thể liên tục không ngừng chiến đấu tiếp. Vậy bọn họ liền biết tuyệt vọng. Nhưng nhìn thấy luyện ngục ma tộc kẽ hở. Hắn chiến ý trong nháy mắt ngẩng cao lên. Giết, song phương càng thêm kịch liệt chém giết. Đều là đang cùng thời gian thi chạy. Tại tranh đoạt từng giây từng phút tranh thủ cuối cùng sinh cơ. Lâm Tiêu cũng không đi nhúng tay. Đây chính là hắn muốn kết quả. Lợi dụng càn la giới cường giả. Tới đối phó ma tộc to lá bài tẩy lớn. Nếu như không có càn la giới cường giả cắm vào trong đó. Lâm Tiêu hiện tại đã chạy đường. Hơn nữa nhân tộc đã thất bại. Trừ hắn ra mang theo những người này. Còn lại không phải chết chính là bị nô dịch. Mà bây giờ, có một chút hy vọng. Các ngươi khôi phục thế nào? Lâm Tiêu tâm thần câu thông đến Thái Tiêu giới. Hỏi thăm những cái kia thụ thương nhân tộc cùng cường giả yêu tộc. Bọn họ tâm tình phức tạp khó hiểu. Lâm Tiêu vậy mà có tiểu thế giới. Bất quá hiện tại không phải xoắn suýt lúc này. Bọn họ trả lời, khôi phục không sai biệt lắm. Chúng ta ra ngoài còn có lực đánh một trận. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.